Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 189, 189. Chương 189 khiến cho hoàng thượng chú ý. Bởi vì hoàng cung mở tiệc, tiến vào bài vị chiến tiền tam giáp phân hội hội trưởng cùng với tuyển thủ. Bị mang vào một tòa xa hoa cung điện nội chỉnh đốn nghỉ ngơi, một hàng sáu người đi vào sán lạn huy. Hoàng cung điện nội, Liên Thanh dẫn đầu tìm một gian nội thất, che chắn rớt ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, Lôi Thành hội trưởng động tác không giống Liên Thanh như. Vậy nhanh chóng, bị Phạm Diệp Lỗi đám người cấp cướp xuống dưới, Lôi Thành phân hội hội trưởng. Bổn hội trưởng còn không có chúc mừng ngươi đâu. Phạm Diệp Lỗi ngăn lại Bàng An Khang sau, nói chuyện khẩu khí mang theo bất mãn. Thủ đô phân hội mới hẳn là bài vị chiến đệ nhất danh. Hiện giờ bị Lôi Thành phân hội đoạt đi, ổn cư đệ nhất hồi lâu thủ đô phân hội như thế nào có thể bỏ qua. Năm nay đệ nhất danh bị Phượng Nha Đầu bắt lấy, bổn hội trưởng cũng thực ngoài ý muốn a. Quả thực không nhìn lầm nàng, nha đầu này luyện đan thiên phú cực cao a. Phạm hội trưởng, không cần hâm mộ. Bàng An Khang cũng không tính toán ở Phạm Diệp Lỗi trước mặt khiêm tốn. Là thời điểm áp một áp đối phương nhuệ khí. Mấy ngày trước đây ở thủ đô phân hội đã chịu phi lễ đối đãi. Bàng An Khang rốt cuộc có thể đòi lại tới. Phạm Diệp Lỗi tức giận đến trừng mắt, liếc một bên Chân Thành phân hội hội trưởng, nhiên Chân Thành hội trưởng nhưng không nghĩ làm tức. Giận Bàng An Khang, phải biết rằng Lôi Thành phân hội năm nay là đệ nhất danh. Đệ nhất danh có thể phân đi luyện đan thương hội hơn phân nửa tài nguyên. Không chỉ có như thế, Lôi Thành phân hội hiện tại còn nắm giữ có phần xứng điều khiển tài nguyên năng lực. Chân Thành hội trưởng nhưng không hy vọng bị Bàng An Khang theo dõi. Thiếu rớt thương hội nội vốn nên được đến tài nguyên. Phạm Diệp Lỗi bị nhục, sinh khí mà bãi tay áo mang theo khấu núi tuyết rời đi cung điện đại đường. Đồng dạng tìm gian nội thất đi vào khó chịu khí, Bàng An Khang chung quanh thanh tĩnh. Lập tức cất bước chiều Phượng Nha Đầu nội thất đi đến. Ở ngoài cửa gõ hai hạ, hội trưởng ra ra mời vào. Liên Thanh thanh âm nội truyền đến, Bàng An Khang đẩy ra cửa phòng. Thấy Phượng Nha Đầu liền ngồi ở dựa ghế nghỉ ngơi. Cũng không tính toán nhiều quấy rầy. Bất quá vẫn là có chút kích động mà muốn hỏi nàng mấy vấn đề, Phượng Nha Đầu. Ngươi thật sự làm lão nhân ta quá chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, hội trưởng ra ra, ta từng nói qua, làm ngươi tin tưởng Thanh Phượng. Liên Thanh ngầm bực một tiếng. Không nghĩ tới thế nhưng bắt được bài vị chiến đệ nhất danh, trận này Phong Ba có đến rảo. Kinh này một trận chiến nổi tiếng sau, Liên Thanh thế tất sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Không nói đến Phượng Cuồng Đế Quốc Thái Tử cùng Liên Quốc Hoàng Đế. Liên Thanh ở trên đài còn thấy Hoàng Hàm Sào, Vương Lục toàn đám người. Những người này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phượng Nha Đầu A, tuy nói ngươi có thể vì Lôi Thành phân hội tranh đoạt đến đệ nhất danh. Với ta mà nói là kiện cực đại chuyện tốt. Chính là ngươi hôm nay tuyệt hảo biểu hiện, khẳng định khiến cho Hoàng thượng chú ý. Tối nay cung yến, ngươi phải cẩn thận ứng phó mới được. Bàng An Khang cũng minh bạch. Một người tài hoa thiên phú quá mức bất phàm, nàng sở muốn tiếp thu khiêu chiến liền càng nhiều. Huống chi Phượng Nha Đầu mũi nhọn như thế cường thịnh. Hội trưởng ra ra không cần vì ta lo lắng. Bất quá là bồi hoàng thượng ăn bữa cơm. Diêm vương gia nàng đều không sợ. Liên Thanh làm sao sợ một cái hoàng thượng. Bàng An Khang không nói thêm nữa cái gì. Rời đi Liên Thanh nội thất, Liên Thanh ngồi ở ghế trên suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Trong đầu đột nhiên hiện lên tóc đỏ yêu nghiệt kia trương sú mặt hoảng hốt trong nháy mắt. Nhàn nhạt dược hương vị phiêu vào Liên Thanh chóp mũi nội, Liên Thanh đột nhiên quay đầu. Thế nhưng thấy chết yêu nghiệt nhảy tới rồi nàng nội thất. Ngươi tiến vào làm cái gì? Liên Thanh kinh hãi. Này yêu nghiệt thực lực quá cường. Nàng thế nhưng không có trước tiên phát hiện hắn xuất hiện. Lâu Tiêu bước ra cao dài hai chân. Đĩnh bạt to rộng thân hình đi bước một tới gần Liên Thanh, Liên Thanh sau này lùi lại. Cho đến đụng phải mặt tường. Thành thục nam nhân hơi thở tùy theo ập vào trước mặt. Hết chương.